Hồ Đồ, chương 13, góc truyện audio.com. Bữa tiệc nhỏ kết thúc trong sự vui vẻ của các tân khách. Lục Ứng Khâm uống cũng không ít nhưng vẫn tỉnh táo một cách khác thường. Du Dài Dài khoác tay anh ta, tươi cười chào mọi người. Sau đó cô cúi đầu nói nhỏ với anh ta. Ứng Khâm, em đi vào nhà vệ sinh một chút, nhân tiện đi xem anh em thế nào. Anh ấy vẫn đang nôn, em không yên tâm chút nào. Lục Ứng Khâm không nói gì, để cho cô đi, nhắc đến Du Đông, anh ta mới nhớ ra, thực sự hôm nay Du Đông uống hơi nhiều, trong lúc uống, đi ra ngoài đến mấy lần, kỳ thực, anh ta không nghĩ rằng Trình Đoan Ngọ lại thản nhiên đến như vậy. Cũng không ngờ rằng cô thực sự đã đồng ý lời cầu hôn của Du Đông. Anh ta cứ nghĩ, kiểu người cố chấp và cứng đầu như Trình Đoan Ngọ sẽ chẳng bao giờ để mắt đến Du Đông. Anh ta chưa bao giờ nhìn cô kỹ như vậy, mái tóc ngắn buộc vội, có vài sợi rủ xuống trước mặt, trông thật nhẹ nhàng và rung động lòng người. Cô luôn nhìn Du Đông ánh mắt ấy nhẹ nhàng như dòng nước. Trông rất giống một người vợ thời xưa, luôn coi chồng mình là nhất, hành động đó khiến người khác cảm thấy ấm áp, muốn có bằng được, thậm chí, Lục Ứng Khâm còn có chút ngưỡng mộ. So với trước kia, bây giờ cô trầm tính hơn nhiều. Ngoài Du Đông, cô hầu như không nói chuyện với ai, trông cô có chút câu nệ, và miễn cưỡng nhưng vẫn cố gắng tiếp chuyện mọi người. Thỉnh thoảng Du Đông gắp thức ăn cho cô, co lạo mỉm cười đáp lại, khóe miệng cong lên khiến cô duyên dáng, từ khóe mắt đến chân mày đều toát lên vẻ rạng ngời. Hàng mi dày tựa như cánh bướm mà lay động mà đẹp đẽ, đôi mắt long lanh như muốn hút hồn người đối diện. Vẻ tự nhiên đó của cô khiến Lục Ứng Khâm không khỏi siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Trình Đoan Ngọ hiện tại dường như không giống chút nào so với Trình Đoan Ngọ của ngày trước, mà có lẽ không phải như vậy. Trước kia, Lục Ứng Khâm từng được cô tôn trọng như thế. Cô cũng từng đứng bên cạnh anh ta, không để ý đến bất cứ thứ gì. Nhìn anh ta bằng ánh mắt tràn chứa tình cảm như vậy. Nhưng tại sao hồi ấy, ánh mắt đó của cô không khiến anh ta phải dừng lại để suy ngẫm chứ? Giờ đây, ánh mắt tràn chứa tình cảm đó của cô lại dành cho người khác. Anh ta chợt thấy có chút hối hận, anh ta nhíu mày nhìn cô. 7 năm qua, từ một tiểu thư ương ngạnh, bướng bỉnh, cô đã lột xác thành một cô gái dịu dàng như dòng nước. Cô đã thay đổi rồi, thay đổi khiến người ta không còn cảm thấy ghét nữa. Thậm chí còn trở nên hấp dẫn. Giờ đây, cô khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đều phải ngày đêm mong nhớ. Nhưng cô cũng đã thay đổi. Cô không còn yêu anh ta nữa. Lục Ứng Khâm nắm chặt bàn tay. Máu trong người bỗng dồn lên đầu. Anh ta rất bực bội. Ánh mắt nhìn Trình Đoan Ngọ cũng trở nên hung dữ. Không phải cô đã nói rằng cả đời này chỉ yêu mỗi mình anh thôi sao? Không phải cô nói cô sẽ không lấy ai khác ngoài anh ta sao? Không phải cô đã vụng trộm sinh ra đứa con với anh ta sao? Sao lại có thể thay lòng đổi dạ dễ dàng như vậy chứ? Nghĩ lại cảnh mọi người ồ lên trêu chọc khiến mắt cô đỏ bừng. Anh ta thấy bực tức. Sao cô lại có thể quên đi mọi chuyện trong quá khứ? Trong khi anh ta vẫn đang luẩn quẩn, không thể thoát ra khỏi cái quá khứ đó chứ? Nhìn chiếc nhẫn mà Du Đông tặng cô, anh cảm thấy rất tư xê mắt, tay cô rất trắng, ngón tay thon dài, đeo chiếc nhẫn kim cương xinh xắn đó càng hợp và nổi bật. Trong lời chúc phúc của mọi người, cô mỉm cười đón nhận hạnh phúc, nét mặt đó của cô khiến Lục Ứng Khâm muốn phá tan. Xé nát, anh ta muốn ném chiếc nhẫn đó lên tận 9 tầng mây. Cả buổi tối hôm đó Du Đông bị chuốc rượu. Anh vốn là con người thật thà, đối xử rất tốt với anh em, bạn bè, chẳng cần nói đến mấy ly rượu đó, ngay cả là thuốc độc thì anh cũng nhắm mắt uống cạn. Vừa uống vừa nôn, Trình Đoan Ngọ lo lắng đi theo anh cười tít mắt ôm cô bước ra khỏi đám đông, người nồng nặc mùi rượu, mắt đục ngầu nhưng vẫn không giấu được tình cảm chân thành mà anh dành cho cô. Trình Đoan Ngọ cứ để cho Du Đông ôm mỉm cười như vậy, cô nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho anh rồi dịu giọng trách. Ngốc thế, uống nhiều thế để chết à? Du Đông bật cười, chết làm sao được, sao anh nỡ để em thành quả phụ chứ? lại nói luyên thuyên đấy. Du Đông uống say đến mức không còn biết gì nữa. Ánh mắt mơ hồ, đưa tay nâng cằm Trình Đoan Ngọ. Nói chậm rãi, Đoan Ngọ, anh rất vui, ngừng lại một lúc, anh cười rất thoải mái. Anh cứ nghĩ rằng em sẽ hối hận, nhưng em đã không như thế. Anh rất vui, Đoan Ngọ, anh không quan tâm đến quá khứ của em. Không quan tâm trong tim em đang có hình bóng của ai. Chỉ cần em đồng ý lấy anh thì cả đời này anh sẽ đối tốt với em. Trình Đoan Ngọ nghe những câu nói bộc bạch chân thành đó của Du Đông mà thấy cổ họng nghẹn đắng, vậy mà vừa rồi cô còn cảm thấy đau lòng vì Lục Ứng Khâm. Cô cảm thấy mình thật độc ác. Đoan Ngọ, anh không giàu có như Lục Ứng Khâm, cũng không đẹp trai như anh ta, lại còn phải nuôi một cô con gái nữa. Nhưng tình cảm dành cho em là thật lòng. Bây giờ em không yêu anh cũng không sai. Anh có thể đợi được. Trình Đoan Ngọ đưa tay bịt miệng Du Đông. Nước mắt dâng trào nơi khóe mắt. Cảm giác tội lỗi bao trùm. Cô tự trách mình đã không phải với anh. Đừng nói nữa. Em biết tất cả mà. Du Đông nghe thấy vậy liền nở nụ cười. Không nói thêm gì nữa. Chỉ dịu dàng hôn lên lòng bàn tay của Trình Đoan Ngọ. Hơi ấm lan ra từ lòng bàn tay khiến trái tim cô bỗng loạn nhịp. Chút do dự cuối cùng biến mất trong phút chốc. Cô tự nói với chính mình, một người đàn ông như thế này thì có gì mà phải do dự nữa chứ. Đối với cô, như thế là quá đủ rồi. Du Đông thực sự đã uống quá nhiều. Cuối cùng Trình Đoan Ngọ và một người anh em của anh phải dìu anh vào nhà vệ sinh. Cô cứ đứng chờ ở cửa nhà vệ sinh. Rất lâu sau, người anh em dìu Du Đông vào đó mới đi ra. Anh ta đưa cho cô chìa khóa xe, bảo cô đi lấy xe trước. Du Đông uống nhiều như vậy, không thể để anh ấy đứng ở ngoài gió quá lâu được. Nghĩ vậy, Trình Đoan Ngọ liền chạy đi lấy xe. Hôm nay, Trình Đoan Ngọ cũng cảm thấy hơi căng thẳng nên cũng uống vài ly. Rượu khá nặng, cô vốn không uống được rượu nên giờ cảm thấy hơi choáng choáng. Bước chân ra khỏi khách sạn, gió đêm thổi tới khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn. Cô không quen đi giày cao gót nên bước chân hơi chậm. Chuẩn bị rẽ vào tầng hầm để xe, cô bất ngờ bị một cánh tay mạnh mẽ chặn lại rồi bị kéo đến một góc khuất gần thang máy. Đèn cảm ứng thang máy liền phát sáng. Trình Đoan Ngọ cúi xuống, thấy bàn tay một người đàn ông đang ôm chặt thắt lưng mình. Hơi thở quen thuộc dường như bao phủ lấy cơ thể cô. Cô biết người đó là ai. Cho dù người đó có biến thành cho cô cũng nhận ra. 7 năm rồi kiểu ôm của anh ta vẫn mạnh mẽ như vậy. Không để cho cô có bất cứ phản kháng nào. Cô chỉ cảm thấy hoang mang. Trong phút chốc tất cả ý thức đều biến mất. Lục Ứng Khâm hung hãn ép cô vào tường. Cô nhìn thẳng vào anh ta. Mặt và tay bị ép vào tường. Lực của anh ta mạnh đến nỗi tựa như tất cả không khí trong ngực cô bị ép hết ra ngoài. Cô thấy mình sắp không thở nổi nữa. Cô hoảng hốt bất lực. Cô không thể hiểu tại sao một người đàn ông máu lạnh như anh lại có vòng ôm ấm áp như vậy. Ấm áp đến mức đã 7 năm rồi mà cô vẫn không thể quên. Cả người anh ta từ trên xuống dưới chỉ toát ra vẻ tàn ác đáng sợ. Anh ta nắm chặt tay Trình Đoan Ngọ. 5 ngón tay siết chặt, cô cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Cô có cảm giác Lục Ứng Khâm như một bức tường thành cố kẹp chặt lấy cô ở giữa. Mái tóc của Trình Đoan Ngọ vì ra sức vùng vẫy mà xóa tung. Rơi xuống chiếc cổ trắng ngần của cô. Sự tương phản của hai màu trắng đen khiến Lục Ứng Khâm cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật diễm lệ. Dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt đầu óc anh ta. Anh ta vô thức hôn lên cổ cô. Chiếc cổ trắng ngần của cô giống như một món ăn vô cùng hấp dẫn khiến anh ta không thể cưỡng lại. Trình Đoan Ngọ trở nên run rẩy vì nụ hôn nóng bỏng đó. Bàn tay mạnh mẽ của Lục Ứng Khâm bắt đầu di chuyển lên chiếc áo khoác mỏng của cô. Nhanh chóng tiến vào bên trong, bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt ấm áp khiến cô rùng mình. Lúc này cô có cảm giác mọi giác quan đều căng lên. Sự tiếp xúc của Lục Ứng Khâm khiến cô gần như phải đầu hàng. Chịu thua, cô không hít thở nổi, cũng không vùng vẫy được nữa. Trán lấm tấm mồ hôi, sự tấn công của Lục Ứng Khâm ngày càng vội vã và mãnh liệt. Trình Đoan Ngọ cảm thấy anh ta như sắp phát điên, Lúc anh ta toan cởi cúc áo ngực của cô thì cũng là lúc cô thức tỉnh. Vội hét to, bỏ tôi ra, tiếng thét của cô khiến anh đèn gần thang máy vừa vụt tắt lại sáng bừng. Ánh sáng đó xuất hiện thật đúng lúc, khiến Lục Ứng Khâm bừng tỉnh. Mùi rượu nồng nặc trong không khí khiến Trình Đoan Ngọ muốn ngất xỉu. Nhân lúc Lục Ứng Khâm đang đứng ngẩn người, Trình Đoan Ngọ liền đẩy mạnh anh ta. Lục Ứng Khâm không kịp chuẩn bị gì nên lảo đảo ngã về phía sau. Vừa thoát khỏi vòng kìm kẹp của anh ta, Trình Đoan Ngọ toan chạy nhanh ra ngoài. Không ngờ cánh tay của Lục Ứng Khâm vẫn nhanh hơn. Anh ta nhanh chóng kéo lấy cô rồi lại đẩy mạnh cô vào tường. Lưng cô bị đập mạnh, đau đến mức có cảm giác xương bả vai như vỡ ra thành từng mảnh. Lục Ứng Khâm cười lạnh lùng, nhíu mắt nhìn cô, ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Muốn chạy đi đâu, Trình Đoan Ngọ tức giận. Buông tôi ra, rốt cuộc anh muốn thế nào? Cô như gầm lên nhưng Lục Ứng Khâm cũng chẳng hề để ý, anh ta vuốt ve như đang vuốt ve một con mèo. Lục Ứng Khâm, anh có ý gì vậy? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lục Ứng Khâm ngẩng đầu nhìn cô, hồi lâu sau nắm lấy bàn tay cô, chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn. Chỉ vì một viên kim cương nhỏ thế này mà cô đã đồng ý bán mình rồi sao? Xem ra Du Đông cũng chẳng ra gì nên mới dây dưa với loại người như thế này nhỉ? Ánh mắt châm chọc của Lục Ứng Khâm khiến Trình Đoan Ngọ vô cùng tức giận. Anh ta có thể sỉ nhục cô, khinh thường cô, nhưng với một người tốt như Du Đông thì anh ta dựa vào gì mà có quyền sỉ nhục như vậy chứ? Có thế nào đi chăng nữa thì Du Đông cũng vẫn hơn anh. Đúng, Lục Ứng Khâm lạnh lùng hừ một tiếng. Thấy thái độ vội vàng bào chữa của Trình Đoan Ngọ, anh càng tức giận, cười phá lên, lạnh lùng nói, chẳng khác gì thằng ngốc, uống rượu đến nỗi say mềm, người như cọng bún, ngu ngốc đến mức chẳng biết dừng lại. Giờ thì ở đâu chứ? Mẹ kiếp, đang nôn mửa ở trong nhà vệ sinh nào? Mẹ kiếp, một thằng đàn ông như thế mà cũng đáng để cô giả bộ là một người vợ trinh tiết trước mặt tôi à? Đôi mắt Lục Ứng Khâm đảo qua người cô, ánh mắt lạnh lùng đó giống như mũi dao nhọn đâm vào tim cô đau đớn. Đúng, tôi là loại hèn hạ, nếu tôi không phải loại hèn han thì sao tôi lại thích anh được chứ? Trình Đoan Ngọ từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đong đầy nỗi tuyệt vọng, cô cười lạnh lùng, Lục Ứng Khâm, người như anh thực sự khiến tôi cảm thấy đau đớn, sao trước kia tôi lại hèn hạ mà thích anh cơ chứ? Ánh mắt hối hận của Trình Đoan Ngọ như mũi kim châm vào người Lục Ứng Khâm. Người phụ nữ cứng đầu này dựa vào cái gì mà lại khiến anh ta phải để ý chứ? Dựa vào cái gì mà khiến anh ta không kiềm chế được bản thân? Dựa vào cái gì chứ? Cô dựa vào cái gì mà cảm thấy hối hận? Lẽ nào không phải là cô sống cố chết để được gần anh ta sao? Chẳng phải chính cô đã khiến cuộc sống của anh ta trở nên rối ren thế này sao? Giờ đây cô dựa vào cái gì mà lại thấy hối hận chứ? Người nên hối hận không phải là cô. Anh ta vô cùng tức giận, sỉ nhục cô bằng những lời nói cay độc nhất. Trình Đoan Ngọ, sao, giờ thấy hối hận vì đã lên giường với tôi phải không? Nôn nóng muốn trèo lên người Du Đông à, mẹ kiếp. Cô thèm khát đến thê à thế nào? Du Đông làm cho cô thỏa mãn hơn tôi không? Anh ta vừa nói vừa áp sát vào cô. Bắt cô phải nhìn anh ta, không thể né tránh, chỉ cần người đàn ông như thế thôi sao? Hà, Lục Ứng Khâm nhìn cô chằm chằm, anh ta có điểm gì hơn tôi chứ? Trình Đoan Ngọ chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Cô không dãy dụa nữa, chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt, khoảng cách giữa họ thật gần, đến mức cô có thể nghe rõ hơi thở. Nhìn rõ đôi mắt, cặp lông mày của anh ta những thứ mà ngày xưa cô đã từng nhớ nhưng anh ta luôn cho rằng mình là kẻ chiến thắng, vì như thế mới có thể tàn nhẫn dẫm đạp lên những kẻ bại trận. Anh ta truy đuổi đến cùng, những kẻ mà anh ta căm ghét, không cho họ một cơ hội phản kích, đúng như anh ta nói, Du Đông không bằng anh ta ngay cả tửu lượng. Nhưng anh chân thành, anh là người duy nhất trong cuộc đời này mang lại sự ấm áp và hạnh phúc cho Trình Đoan Ngọ. Cô cười lạnh lùng, chậm rãi nói, có thể anh ấy không bằng anh về tất cả mọi thứ nhưng anh ấy yêu tôi. Tôi không cần gì hết, chỉ cần anh ấy yêu tôi là đủ rồi. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta vẻ chế giễu. Lục Ứng Khâm, tại sao anh lại muốn so sánh với anh ấy chứ? Anh yêu tôi à? Cách chương.